Ngôi nhà ma ám, chương 40, phiên ngoại 3, cô hồn dã quỷ. Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng nước của ta là một cái phố cổ nằm ở ngoại ô một cái núi nhỏ nào đó ở Nam Ngung, vào đêm trừ tịch nào đó đột nhiên có hỏa hoạn lớn, thiêu hủy hoàng loạt từ đường của gia tộc khiến mọi người kỳ lạ chính là, không thể tìm ra nguyên nhân của trận hỏa hoạn đó. May là trong nhà có hai huynh đệ không bị thương chạy thoát, sau này không ai nghe tin tức về họ nữa. Rất nhiều năm trôi qua, mãi đến ngày đó đột nhiên có người nhớ đến, cái phố cổ kia không phải muốn khai phá làm điểm du lịch sao? Chỉ vì một tòa nhà bị thiêu hủy ở giữa, vì vậy vấn đề sửa chữa cũng được đề ra. Cho nên, ngôi nhà cũ gần một thập kỷ yên lặng lại một lần nữa náo loạn. Biết không, cái từ đường bị thiêu hủy đó có rất nhiều chuyện ma quái. Chuyện ma quái ở từ đường cũng bình thường mà, ha ha. Không giỡn đâu, chỗ đó không có ai ở nữa, nhưng nghe nói trong đó hay có âm thanh hát hí khúc và khóc lóc khiến cho mọi người đều bị dọa, bên Chu gia cũng không ra mặt, chỉ nói thi thể của lão thái gia nhà bọn họ bị đốt thành tro trong đó, điểm xấu. Chậc chậc, vô cùng tà môn. Tà môn như thế nào? Thi thể cũng bị đốt hết rồi. Cũng không phải vậy, lửa cháy rất kỳ lạ, rừng cũng kỳ lạ. Sao mà không kỳ quái? Đêm hôm đó, một chiếc xe đạp gãy siêu siêu vẹo vẹo chạy vào phố Chu gia. Ngu dễ sợ, kỹ thuật lái xe của anh quá thối nát, muốn chết sao? Có người oán giận nói, tên còn lại cũng không cam tâm yếu thế. Lỡ rồi, lúc về mày chờ. Hai người nén giận, cảm thấy gió đêm thổi chợt lạnh, trong gió đột nhiên mang theo tiếng ai oán. Anh, nghe xem, phố Chu gia vốn đang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hát dài lê thê, như xa như gần, như hỉ như bi. Quả nhiên có cổ quái. Anh trai ngu ngốc xoa xoa tay nói. Hai anh em bỏ xe lại, trong đêm tối tìm đến căn từ đường bị thiêu hủy. Tấm bảng trường nguyên đường bằng gỗ bị người ta dựng một bên, cửa hé mở trong gió đêm phát ra âm thanh ia, có chút cảm giác quen thuộc. Một người sờ sờ cằm nói, đồ ngu, ma quỷ đều diễn như vậy đó. Tên còn lại sờ sờ cằm nói, ngươi là ai? Một giọng hát kéo dài vang lên, giống như xa tận chân trời, lại như gần sát bên tai. Hai anh em cả kinh nhảy dựng lên, tôi, bọn tao tới đây là để siêu độ cho mày. Ha ha ha ha, tiếng cười vô cùng xinh đẹp phát ra, mang theo vài phần khinh miệt. Anh trai sờ sờ đầu nói, tao nói thật nhé, nếu như ở đây mà còn có mấy chuyện ma quái, bọn họ nói sẽ tháo dỡ để xây lại. Bọn tao thấy đáng tiếc quá nên, ta và A tỷ ở đây rất vui, không muốn đi, ngươi quay về đi. A đệ ta nói là quay về đi, vậy sao được chứ, Châu Đình Lan tao hôm nay đến đây là để hàng yêu trừ ma. A đừng, hàng yêu trừ ma cái đầu mày á, nội bộ hai anh em lại bất hòa. Hai anh em còn chưa cãi nhau xong, đã bị một trận âm phong cực mạnh dọa lại. Tên của ngươi, nói cho ta tên của ngươi. Hai thanh âm sắc nhọn chu lên, trong bóng đêm dường như có gì đó đang cử động. Sư phụ nói, không thể tùy tiện nói tên cho yêu quái biết. Anh trai vẫn còn chút lý trí. Ngươi nói, ta sẽ để cho ngươi siêu độ. Ha, bất quá chỉ là hai con cô hồn dã quỷ tao không sợ đâu. Em trai nói, tiểu gia đây đứng không đổi tên ngồi không đổi họ tên là Châu Đình Lan. Đồ ngu bên cạnh đây tên là Châu Đình Vân, hừ, cái tên ẻo là. Chữ Vân, và chữ Quân trong Đình Quân cùng âm, đều đọc là Yun. Chữ Châu thì đọc gần giống với chữ Chu. Hỗn láo, mày im miệng, lại tiếp tục cãi nhau. Ha ha ha ha ha, khóc chuyện audio.com. Bốn phía tòa nhà lại vang lên tiếng cười, vừa trong trẻo lại vừa khàn khàn, nghe không ra vui vẻ, khiến người khác nổi da gà. Châu Đình Vân lui ra phía sau vài bước, trong lòng kêu hỏng bét, giọng căm giận nói. Tụi mày không phải cô hồn dã quỷ, tụi mày có phải là đã bước vào ma đạo rồi không? Ma đạo ra sao, là sát, là ác, là hận, thanh âm kia như nam như nữ, vô hỉ vô bi. Thế gian này vốn đã vô vọng, không ngờ lại gặp được hai người các ngươi. Tụi tao, Châu Đình Lan cảm thấy có chút cổ quái đến sợ hãi, chỉ muốn toàn tâm tâm sự. Để cho chúng ta ngủ yên đi, nếu đây là kết cục là kết cục. Thanh âm kia lại cười rộ lên, tràn đầy khoái chí. Trong bóng đêm có rất nhiều thanh âm đang gọi, công tử, thiếu gia, đình quân, đình lan, ở cái sân như nhà tù đã bị thiêu đốt đám cô hồn dã quỷ lưu lại đó cuối cùng cũng có một kết cục. Thế gian này hư hư thật thật, huyễn huyễn chân chân, có nhiều cơ duyên và gặp gỡ khiến người khác không thể hiểu rõ. Thiếu gia, chúng ta chờ vất vả như vậy, nếu đây là kết cục, hãy để bọn ta ngủ yên đi. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, cô hồn dã quỷ bước vào ma đạo, sao có thể có kiếp sau? Châu Đình Vân lắc đầu, trong ngực Châu Đình Lan tê dần, nhưng lại ôn nhu nói. Đại ca ca, chuyện này không thể nói trước được đâu. Gì, mày vừa gọi tao là cái gì? Đồ ngu, anh nghe nhầm rồi. mẹ, nhanh lấy xe đi, mày chờ đó. Nếu còn có kiếp sau, nếu có kiếp sau thì sao? Đã sớm uống mạnh bà thang, trên đời này cũng không còn Đình Quân và Đình Lan nữa. Chắc mọi người cũng đoán được hai con cô hồn là ai phải không? Là A Đào và Hàn Phương đó. Trong phiên ngoại 1 có nói A Đào và Hàn Phương là tỷ đệ mà. Khách chương.